Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 200, Vô Trung Tiên Vương. Trò khôi hài nên kết thúc. Các ngươi hai đại thánh địa sự tình chính là bởi vì có người trong bóng tối tính toán chỗ đến. Không cần như vậy tranh đấu. Sau đó cũng đừng vội nói tới chuyện này. Vô Thủy nhìn hai thế lực lớn mọi người, lấy không dung nghi vấn lời nói ra lệnh. Huyền Hoàng, Giao Trì hai đại thánh địa cường giả liếc nhìn nhau, đều gật đầu tán thành. Tuy rằng trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, nhưng cũng không ai dám ngỗ nghịch đương đại đại đế mệnh lệnh. Giao Trì mọi người lúc này rời đi, Tả Ninh cũng mang theo Huyền Hoàng thánh địa mọi người quay lại trong tinh vực. Sau đó phế bỏ Hải Định tu vi, đem chi giam cầm cả đời. Vô Thủy đứng ở vũ trụ đỉnh phong, nhìn quanh bát phương, bể nghễ vạn cổ, khóe miệng mang theo một tia cảm thán, dường như xuyên thấu qua vô cùng hư không, nhìn thấy hậu trường tất cả, đã từng là đế là hoàng, xưng tôn một thời đại các ngươi, ở năm tháng dưới đã bị tẩy mài như thế không thể tả sao. Nhiều phiên tính toán, chỉ vì để ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, các ngươi niềm tin vô địch đây. Vô Thủy lời nói vang vọng ở nơi sâu xa trong vũ trụ, bị từng cái chí tôn nghe được, bọn họ đều trầm mặc rồi. Đã từng, nhóm người mình người nào không phải bể nghễ một đời, không ai địch nổi, không có không thể chiến thắng đối thủ, không có khiêu chiến không được đỉnh cao, để tất cả địch thủ sợ hãi, uy thế hoàn vũ, kinh sợ càn khôn, nhưng ở thời gian lực lượng, chính mình khuất phục, chịu thua rồi, chém tới không chỉ là đạo quả, càng là trong lòng vô địch niềm tin, là đế là hoàng đạo tâm. Đặt tay lên ngực tự hỏi, lấy bây giờ trạng thái, dù cho trường sinh, chính mình thật hạnh phúc sao? Bọn họ không biết, cũng không muốn biết, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói không muốn lựa chọn. Đáng buồn người a, đã từng các ngươi là chân long, bay lượn cửu thiên, bây giờ lại chỉ là bò sát. Tránh ở trong bóng tối tùy thời mà động, độc hại muôn dân, nhưng long chung quy là long, dù cho như thế nào đi nữa suy yếu, cũng chắc chắn sẽ không là bò sát có thể lừa gạt. Các ngươi không phải muốn nhìn ta đánh với hắn một trận sao? Ta thỏa mãn các ngươi, xem các ngươi có dũng khí hay chưa đi ra lộ đầu. Vô Thủy nói xong, nhìn về phía tinh không một mặt, Hà Hằng chậm rãi xuất hiện. Thạch thể óng ánh, rực rỡ lóa mắt, phong thái vô song, bốn mắt nhìn nhau lúc, chí cường uy thế ngang qua vũ nội, tinh không lay động dưới, toàn bộ vũ trụ hiện lên dị tượng, từng cây trật tự thần tắc hiện lên, vạn ngàn pháp lý đan dệt, thành hỗn độn hồng mông. Mặc dù là có người khác tính toán thành phần, nhưng kỳ thực ta bản thân cũng là muốn cùng đạo hữu một trận chiến, còn mời chỉ giáo. Vô Thủy cầm trong tay hỗn độn chuông lớn, cả người tỏa ra chấn thước cổ kim khí thế mênh mông, xung kích đại vũ trụ, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phía trước. Hà Hằng lắc lắc đầu, ngươi còn tuổi quá trẻ, không phải là đối thủ của ta, bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi, dành cho ngươi tiến bộ động lực. Nói xong, hắn duỗi ra một cái ngọc thạch chi thủ, đập hướng về phía trước. Một chiêu này vô cùng đơn giản, không mang theo bất luận cái gì ảo diệu, lại đủ để có thể xưng tụng kinh thiên động địa, không cần hoa lệ từ ngữ đến tân trang nó khủng bố. Chỉ vì đã không nói tiếng nào có thể hình dung đòn đánh này. Đây là vượt lên nhân đạo lĩnh vực bên trên, ngạo thế chư tiên, trường sinh bên trong xưng vương một đòn, dưới một đòn, đại vũ trụ vặn vẹo, tinh không dung chuyển. Toàn bộ nhân gian giới trong nháy mắt gần như sụp đổ. Chịu đựng không thể chịu đựng cự lực. Đây là tiên vương lực lượng. Hà Hằng không chút nào lưu thủ. Vừa sinh ra chính là tất giết chi chiêu. Vô Thủy rơi vào suốt đời thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn cũng không ngờ rằng Hà Hằng sẽ cường đại đến chân chính mức độ. Vượt qua tiên. Vừa sinh ra chính là tiên vương lực lượng. Đây là đủ để xóa bỏ đại đa số chân tiên sức mạnh. Càng không nói đến hắn cái này chưa thành tiên người. Tuy rằng hắn là từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất đại đế, thân tuy nằm ở nhân đạo lĩnh vực, chiến lực lại từ lâu bước vào tiên đạo cấp độ. Thậm chí đã ở cái này không thể nào thành tiên tình huống. Sắp bước ra then chốt một bước. Nhưng những này ở tiên vương lực lượng dưới. Đều là thảm đạm, vô lực. Dù cho là chân tiên thì lại làm sao? Tiên vương lực lượng có thể xóa bỏ tất cả tiên đạo cao thủ. Trừ phi là tiên cổ thập hung cấp bậc kia đi ra một nửa thành vương đường cường giả. Vô thủy dù cho hồng trần thành tiên. Cũng tuyệt đối không ngăn được tiên vương uy. Ầm ầm, đại vũ trụ nổ vang, phảng phất vô số đạo lôi đình đang nhấp nháy, như vạn ngàn giao long ở múa tung, từng viên một ngôi sao đều lay động không thôi. Ở dưới thiên biến khủng bố này, ngôi sao phảng phất bi đất, sờ một cái liền phá, dòng sông thời gian đều đình trệ, trong vũ trụ âm dương trật tự trong chớp mắt mất cân đối. Đầy dẫy không gì sánh kịp đại khủng bố. Phảng phất một trận mưa to gió lớn tức sắp giáng lâm. Nuốt hết vũ trụ này nhỏ bé thuyền. Chí tôn sợ hãi. Muôn dân kinh hoàng. Bọn họ ai cũng không nghĩ ra. Càng sẽ phát sinh như vậy biến đổi lớn. Dù cho là một tay kích động Hà Hằng đánh với vô thủy một trận thiên nhất cổ hoàng. Trường sinh thiên tôn. Vào giờ phút này cũng là đột nhiên. Thân là chí tôn. Bọn họ ở trong vô số năm tháng. Tuy rằng ở thời gian trước mặt thấp đầu lâu, nhưng cũng chưa từng chân chính sợ hãi quá bất luận người nào. Dù cho là đại đế, cũng bất quá cùng bọn họ ngang ngửa thôi. Nhưng ở vào giờ phút này, bọn họ sợ hãi rồi. Hà Hằng tùy ý một đòn dưới, đánh ra chính là có thể dễ dàng xóa bỏ bọn họ khủng bố. Dù cho cũng không phải nhằm vào bọn họ phát ra, nhưng tiết lộ một tia. Cũng là để bọn họ hoảng sợ mật nhảy, cảm nhận được suốt đời không thấy sự khủng bố. Trời ạ, thế gian này lại có vào thành sức mạnh kinh khủng. Dù cho là chân chính tiên, đối mặt đòn đánh này, e sợ cũng phải ngã xuống đi. Các chí tôn sợ hãi, dồn dập rời xa chỗ giao chiến kia, chạy trốn tới vũ trụ biên giới. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong truyền thuyết tiên đã là thế gian tu luyện cao nhất. Lại làm sao biết tiên bên trên, vẫn còn có vương, càng có đế, ếch ngồi đáy giếng, khó gặp thiên địa chi bao la, gặp chi tắc kinh, bất quá so với bọn họ, vào giờ phút này vô thủy mới là chịu đựng lớn nhất áp lực. Đó là một loại tử vong cảm giác, hắn có loại khóc không ra nước mắt, kỳ thực hắn một mặt là nghĩ thăm dò một hồi Hà Hằng thực lực. Rốt cuộc hắn đối với Hà Hằng vẫn là không yên lòng. Thứ hai cũng là nhiều năm chưa từng gặp phải đối thủ. Có chút ngứa tay. Thứ ba lại là hắn những ngày gần đây hơi có ngộ ra. Đã chạm tới tiên đạo lĩnh vực. Cần xác minh một hồi. Cần một cái đối thủ mạnh mẽ. Sở dĩ hắn tiếp các chí tôn tính toán cơ hội. Trực tiếp khiêu chiến Hà Hằng. Không phải cam tâm bị mưu hại. Mà là từ đầu tới cuối. Hắn đều chưa từng quan tâm quá những kia đã lạc lối đạo tâm chí tôn. Càng chưa từng đem bọn họ cho rằng quá địch thủ. Trong mắt vô địch, trong lòng càng vô địch. Sau đó mà, ai có thể nói cho ta? Tại sao kẻ này lợi hại như vậy? Không có bất ngờ, không có sinh cơ. Có thể so với tiên vương một đòn sức mạnh to lớn bên dưới. Dù cho mạnh như vô thủy, vào giờ phút này cũng chỉ có nhận mệnh lựa chọn. Trên trời dưới đất, không có người có thể cứu hắn. Hắn chỉ có tự cứu, bao trùm vũ trụ, thâu tóm càn khôn, che ngợp bầu trời bao phủ lại đây sức mạnh hủy diệt tới người chi khác. Sống còn chi khác, vô thủy đầu óc bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Một đạo kỳ dị dấu ấn mở ra. Đi ra một đạo cùng hắn giống nhau y hệt tiên trung vương giả. Ngạo thị vạn cổ, nhìn xuống cổ kim, vô tận vũ trụ một mặt. Một đạo du dương tiếng chuông nhất thời vang vọng lên. Liên miên vạn cổ, phảng phất câu thông luân hồi hai bờ sông. Hà Hằng mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói, xem ra thật để ta bức xảy ra điều gì đồ vật. Vô thủy, người không có để ta thất vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.